Thần Ấn Vương Tòa, chương 193 Thử thách Kim Tinh Cơ Tòa Kỵ Sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ánh mắt kiên quyết của Long Hạo Thần, Dương Hạo Hàm chậm rãi gật đầu, nói được rồi, để ta sắp xếp, nhưng ngươi phải nhớ một điều. Nếu ngươi không thể vượt qua thử thách này, vậy về sau ngươi không thể lựa chọn thử thách thấp hơn. Ngươi chỉ có thể ở lại thánh điện tiếp tục tu luyện, mãi đến khi ngươi hoàn thành thử thách lấy đến Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp cấp sử thi mới thôi. Mới có thể bắt đầu nhiệm vụ ngàn vạn công huân của ngươi. Long Hạo Thần ngây ra, hắn mơ hồ cảm giác mình lọt hố. Nhưng việc đã đến mức này sao hắn lùi lại được, vậy sẽ giảm đấu trí của mình. Vâng, Dương Hạo Hàm cười thầm, thằng nhóc chết tiệt, ta để ngươi bốc đồng, lát nữa sẽ có người xử lý ngươi. Mục đích của ông rất đơn giản, cố gắng giữ chân Long Hạo Thần ở kỵ sĩ thánh điện, không để hắn dựng lại đội đi ma tộc chấp hành nhiệm vụ. Quá trình chế tạo khó khăn cũng là để tăng thực lực cho Long Hạo Thần. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim, tâm tình của ông dĩ nhiên rất tốt. Dương Hạo Hàm gọi một kỵ sĩ mang Long Hạo Thần đến một sân đấu luyện bên trong tổng điện kỵ sĩ thánh điện. Sân đấu luyện này so với sân bên Thánh Minh thì nhỏ hơn nhiều, xây dựng dưới lòng đất. Cùng là sân đấu hình tròn, đường kính chỉ khoảng 50 mét. Nhưng Long Hạo Thần chẳng hề coi thường sân này, bởi vì đỉnh chóp và xung quanh đều dao động nồng đậm linh lực. Bàn về sự kiên cố thì sân Thánh Minh chưa chắc bằng nơi này. Long Hạo Thần bị đưa đến nơi đây xong thì kỵ sĩ kia đã rời đi, trong sân chỉ còn mỗi mình hắn. Mặc vào huy hoàng thánh giáp, Long Hạo Thần trực tiếp ngồi xuống góc sân, tĩnh tâm điều chỉnh hô hấp và nội linh lực vận chuyển trong người. Sương mù vàng nhạt nhu hòa như ẩn như hiện trên người hắn, phản chiếu huy hoàng thánh giáp càng thêm huyễn lệ. Dưới da thịt trắng trong suốt như cũng có vầng sáng di động. Hắn ngồi chỗ đó, lập tức có cảm giác dung nhập vào cảnh vật xung quanh. Nếu không dùng mắt nhìn sẽ rất khó cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Lông mi dài rũ xuống mi mắt, khuôn mặt tuấn tú tĩnh lặng. Long Hạo Thần đợi chờ gần một tiếng đồng hồ, nhưng hắn ngồi xếp bằng không di động chút nào, càng không nóng vội. Cửa mở, một kỵ sĩ cao lớn từ bên ngoài đi vào. Vị kỵ sĩ này mặc bộ giáp bình thường, mang mũ giáp che đi khuôn mặt. Tay trái cầm một tấm thuẫn vô cùng dày nặng, tay phải là chiến chùy dài khoảng 2 mét. Trên đầu chùy phản chiếu lấp lánh ánh vàng. Dù là tấm thuẫn hay vũ khí đều là trang bị cấp huy hoàng, không tính là cực phẩm. Khi kỵ sĩ cao to bước vào sân đấu luyện một bước, Long Hạo Thần hai mắt khép kín đột nhiên mở ra. Khoảnh khắc hắn mở mắt, kỵ sĩ cao to đột nhiên ngừng bước chân, lòng thầm giật mình. Bởi vì lúc y đi vào sân không hề cảm nhận được hơi thở của Long Hạo Thần, giây phút hắn mở mắt thì trong người cảm giác sắc bén như đao rời khỏi vỏ. Nhảy dựng lên, tay trái Long Hạo Thần giơ ngang cung kính nói với kỵ sĩ đối diện. Xin chào tiền bối Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ. Giọng của kỵ sĩ cao to vang như chuông đồng, có vài phần khàn đục. Chào, Long Hạo Thần nhìn trang bị vũ khí của đối phương. Tiền bối, trang bị của ta có ưu thế hơn chút, có cần đổi lại không? Kỵ sĩ cao to bình thản nói. Không cần, ngươi phải làm chính là cố gắng hết sức đánh bại ta. Trong lúc thử thách sẽ không dùng tọa kỵ, trừ điều này không có hạn chế gì khác. Ta sẽ không nương tay. Bắt đầu đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói vừa chấm dứt, kỵ sĩ cao to không chút ngừng lại bỗng nhanh chóng sải bước xông hướng Long Hạo Thần. Bước chân của y rất lớn, mỗi bước rơi xuống đất đều làm cả sân sinh ra tiếng chấn vang dội. Hỏa diễm vàng nồng đậm bỗng dâng lên từ người y, áp lực tựa như sóng triều ập tới. Long Hạo Thần biến sắc mặt, tuy hắn đã đánh giá rất cao Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ, nhưng kỵ sĩ cao to trước mắt mới ra tay thì hắn lập tức cảm nhận được áp lực lớn lao. Thoạt nhìn đối phương không có kỹ năng gì, thậm chí không phóng thích linh cánh, nhưng y đẩy khí thế lên đến cực độ, áp lực như đè bẹp tất cả xông tới. Y có thể càng nhanh hơn nhưng lại cố ý giữ tiết tấu nhất định, bởi vì muốn tăng khí thế lên tới tột đỉnh. Đương nhiên Long Hạo Thần sẽ không để đối phương làm vậy. Trực giác mạnh mẽ cho hắn biết nếu để đối phương toát ra hết khí thế, vậy thì hắn tuyệt đối không thể ngăn cản công kích của đối phương. Mũi nhân khẽ nhún, ánh lửa vàng cũng dâng lên từ người hắn. Nhưng khác với kỵ sĩ cao to, ánh lửa vàng bùng phát trên người Long Hạo Thần là bắn từ hướng sau lưng. Trong sân như bỗng xuất hiện tia chớp vàng, khoảng cách ngắn nhất trực tiếp xông thẳng tới trước. Quang tốc thiểm, bí kỹ trường giới kỵ sĩ cấp 7, chớp mắt đem tốc độ và khí thế tăng đến mức tận cùng, là kỹ năng cường đại. Kỹ năng này rất khó khống chế, dù là trường giới kỵ sĩ cấp 7 cũng chưa chắc nắm giữ được, Long Hạo Thần lại gần như không cần chuẩn bị hoặc xúc thế đã thi triển ra kỹ năng này. Một tia chớp vàng sắc bén hóa thành sợi chỉ ánh vàng, thân thể Long Hạo Thần gần như lao ra, khoảnh khắc đã biến thành song song mặt đất người kiếm hợp nhất. Nhưng kỳ quái là hắn ở trạng thái người kiếm hợp nhất, trừ sau lưng bắn ra ánh lửa cường liệt thì không có kiếm ý nào phát ra. Kỵ sĩ cao to sải bước tiến lên, tại giây phút Long Hạo Thần cất bước thì đột nhiên ngừng lại, dường như là cảm giác được nguy hiểm, tấm thuẫn to lớn trực tiếp chắn trước mặt. Đinh, một tiếng vang giòn tan vang lên trong chớp mắt, quang tốc thiểm tuy không thể nào chân chính đạt tới tốc độ quang mang, nhưng cũng là tốc độ mạnh nhất hiện tại Long Hạo Thần có thể làm được, gần như sánh với chớp mắt di động. Đụng độ nhanh chóng và trực tiếp, trong tiếng vang giòn tan, kiếm ý vô cùng sắc bén mới bùng phát. Chỉ một nhát đã xé rách khí thế mạnh mẽ lúc trước kỵ sĩ cao to tỏa ra. Long Hạo Thần đánh ra một kích kia thoạt nhìn không có chuẩn bị gì, nhưng kỳ thật lúc phát động công kích đã ngưng tụ linh lực toàn thân vào một điểm. Càng đáng sợ là hắn thu lại kiếm ý bản thân vào quang minh nữ thần Vịnh Thán, uy lực mạnh mẽ vượt xa công kích mạnh nhất trước khi hắn bế quan. Nhưng kỵ sĩ cao to hiện ra thực lực càng khiến Long Hạo Thần giật mình. Khi quang minh nữ thần Vịnh Thán chỉ trúng tấm thuẫn chẳng qua là trang bị cấp huy hoàng thì bề mặt tấm thuẫn đột nhiên xuất hiện một điểm sáng vàng. Điểm sáng vàng lấp lánh thậm chí hơn cả một điểm trên mũi kiếm của Long Hạo Thần. Trong tiếng vèo vèo chói tai, Long Hạo Thần chỉ thấy mình đâm trúng là một ngọn núi mà không phải tấm thuẫn. Càng khủng bố là, va chạm mạnh như vậy lại không sinh ra một chút hiệu quả phản chấn. Quang minh nữ thần Vịnh Thán của Long Hạo Thần tựa như dính vào tấm thuẫn. Đây là, Linh Cương, đó là năng lực cường đại đặc biệt của cường giả cấp 8, Linh Cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ma tộc cường đại đa số biểu hiện trên phần thân thể, nhưng về phương diện vận dụng linh lực ma tộc cùng cấp không sánh bằng nhân loại. Năng lực Linh Cương chính là kỹ năng tăng phúc cường đại nhất của Tam Đại Thánh Điện cận chiến trong Liên Minh Thánh Điện, cũng là năng lực đại biểu của cường giả nhân loại cấp 8. Sau khi linh lực đột phá 3 vạn cần tạo ra linh khiếu thứ tư mới đột phá cấp 8 tiếp tục tiến lên. Gần như mỗi một cường giả nhân loại cấp 8 xây dựng linh khiếu thứ tư ở vị trí không giống nhau. Mỗi người có tư chất tu luyện riêng, ví dụ Long Hạo Thần xây dựng linh khiếu thứ tư ở vai phải. Linh lực đột phá cấp 8, dịch thái linh lực trong người cường giả cấp 8 nồng độ đã tới trình độ cực kỳ khủng bố. Mặc dù có linh khiếu thu bớt nhưng khi linh lực ngưng kết tới trình độ nhất định sẽ sinh ra hiệu quả cố hóa. Linh cương chính là lực lượng cường đại khi cố hóa linh lực chớp mắt sinh ra bùng phát. Coi như là cường giả cấp 8 thì triển kỹ năng linh cương cũng tiêu hao cực lớn, đồng thời không thể rời khỏi người. Chính là nói, linh cương chỉ có thể dùng sát bên mình. Long Hạo Thần đã chính thức đột phá cấp 8, nhưng dù sao hắn mới là người mới, lĩnh ngộ linh cương chút chút nhưng vận dụng chưa quen thuộc lắm. Điều này cần hắn không ngừng tăng cường linh lực mới chân chính phát huy uy lực của linh cương. Đợi khi tu vi đột phá tới cấp 9 rồi mới có thể phóng linh cương ra ngoài. Năm đó khi Long Hạo Thần và phụ thân còn ở tại Odin Trấn, Long Tinh Vũ dựa vào sức mạnh cường đại chớp mắt hủy diệt số lớn cường giả ma tộc, kỳ thật chính là dùng linh cương phóng ra ngoài, khoảnh khắc giết chết đa số ma tộc. Dĩ nhiên y thông qua thần ấn vương tọa tăng mạnh uy lực linh cương, nếu không thì không thể làm được trình độ như thế. Đây là Long Hạo Thần lần đầu tiên đối mặt linh cương. Bởi vì trước đây tuy hắn có chiến đấu với cường giả cấp 8, nhưng đó chỉ là ma tộc cấp 8. Cường giả nhân loại cấp 8 là lần đầu tiên hắn khiêu chiến. Chỉ có chân chính trải qua mới đầy đủ cảm nhận linh cương đáng sợ, hơn nữa khiến Long Hạo Thần rung động là kỵ sĩ cao to khống chế linh cương đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Hắn lấy quang tốc thiểm thêm vào người kiếm hợp nhất phối hợp với siêu cấp thần kiếm quang minh nữ thần Vịnh Thán, đánh ra một kiếm uy lực mạnh mẽ. Đổi lại là kỵ sĩ cấp 8 khác ở đây, chỉ dựa vào đơn giản linh cương thì không thể ngăn cản được. Chính là vị kỵ sĩ cao to này lại có thể đoán ra đòn tấn công của hắn, ngưng tụ linh cương vào một điểm, thật sự ngăn cản đòn công kích từ quang minh nữ thần Vịnh Thán. Kỳ thật mũi kiếm của Long Hạo Thần thậm chí không đâm trúng vào tấm thuẫn. Tạm dừng chỉ là trong khoảnh khắc ngay sau đó, linh cương bạo tạc như trời sụp đất nước truyền ra từ bề mặt tấm thuẫn. Là kỹ năng rất đơn giản không cầu kỳ, nhưng phối hợp với linh cương thì uy lực không dễ kháng cự. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy mình đâm trúng ngọn núi cao tựa như bỗng sụp đổ. Quang mang vàng lấp lánh chợt lóe, áp lực khủng bố thoáng chốc đánh cơ thể hắn bay ngược ra xa. Nhưng một kiếm của Long Hạo Thần không phải không có tác dụng. Ít nhất thì hắn đã xé rách khí thế của đối phương, khiến kỵ sĩ cao to muốn tăng khí thế đến tột đỉnh đã thất bại hoàn toàn. Một đòn kia có thể nói là ai cũng không chiếm ưu thế. Quang mang vàng mở rộng sau lưng, lúc Long Hạo Thần bay ngược ra thì bốn linh cánh toát ra từ phần lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai linh cánh bên trái bỗng vỗ đập, cả người hắn ở trên không trung làm động tác nghiêng. Khi thân thể hắn nghiêng thì cái chùy to đã xẹt qua vị trí hắn từng ở đó,